Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 664. Đường Tăng buồn bực, converter dung kiểu cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được, yên lặng trên đường phố. Trừ xa xa một ít không biết tiếng động lạ. Toàn bộ đường phố yên tĩnh đặc biệt. Đường Tăng ngồi ở mấy đoạn ven đường trên bậc thang. Nhìn trong tay máy tính bảng màn hình bên trong đường phố bản đồ. Do máy bay không người chụp xuống bản đồ, vô cùng rõ ràng, đem toàn bộ khu định hải đường phố, đại khái quay phim rất rõ ràng. Trước mặt hắn trên đường phố, ngồi trên chiếu trước tiểu đội thứ 5 những thứ này đội viên. Mỗi một trên người nhăn nhíu bẩn thỉu không chịu nổi, áo quần trang bị xốc xếch, có vài người còn thở hổn hển, vừa băng bó trước vết thương, một bộ mới vừa kết thúc chiến đấu dấu hiệu. Có người cầm ra bình nước uống một hớp lớn nước, vừa dùng trong bình nước nước suối cọ rửa nghiêm mặt bộ. Đề ra tinh thần, cũng có người móc ra chân không túi đựng thức ăn, bổ sung chiến đấu sau đó. Hàng loạt tiêu hao thể lực cảm giác đói bụng, bây giờ bọn họ nhà đường phố, vẫn là Chu Sơn khu định hải bên trong. Ban đầu Đường Tăng kế hoạch là một đường vây quanh khu định hải. Tới trước đạt khu định hải mặt Tây, lại là bao quanh khu vực này, từ trong ra ngoài bắt đầu bắt tay dò xét và thanh lý công tác. Nhưng là một ít đột nhiên toát ra thú nhân hóa, cắt đứt hắn kế hoạch và an bài, để cho hắn không thể không thay đổi ban đầu bố trí. Tên này số lượng không nhiều thú nhân hóa, tương tự với sớm ở điểm giao dịch có cặn kẽ tư liệu hồ cá thú. Loại người thân thể phủ đầy vảy bề ngoài, to lớn đầu cá, nhưng là vừa và hổ cá thú khổng lồ đầu không cùng. Chúng sinh sắn điêu luyện thân thể, có thể bộc phát ra mãnh liệt lực lượng, cùng với tốc độ cực nhanh. Sơ kỳ tiểu đội thứ 5 dưới sự hướng dẫn của hắn, dùng súng ống và lưỡi đao sắc bén, ngay tức thì tan rã chiến đấu và thế cục, nhưng là theo bọn họ đẩy tới, loại này tương tự với loại cá thú nhân hóa. Dần dần bắt đầu càng nhiều hơn ở khu định hải trong thành phố hiện lên. Cho nên, Đường Tăng vậy bởi vì những thứ này thú nhân hóa, thay đổi hắn kế hoạch, để cho tiểu đội thứ 5 trực tiếp dọn dẹp khu định hải thành khu bên trong. Đội được từ trong ra ngoài bắt đầu lan truyền dọn dẹp công tác. Chẳng qua là mấy ngày nay, theo những cá này loại thú nhân hóa tăng hơn. Máy bay không người vậy phát hiện bầy quái vật này tương tự cứ điểm. Cũng chính là chúng không ngừng xuất hiện khu vực, cũng chính là hắn bây giờ chỗ đường phố bên trên một cái rừng công viên bên trong. Cái này bên trong công viên có một cái to lớn hồ nhân tạo. Những cá này loại thú nhân hóa chính là từ cái hồ này trong không ngừng tràn ra. Từ hôm qua trạng vạng tối đến nơi này, hắn liền cùng tiểu đội thứ 5 trực tiếp tiến hành hành động. Bắt đầu dọn dẹp khu phố này bên trong số lượng đông đảo thú nhân hóa. Cùng với cái này chúng cứ điểm chỗ ở rừng công viên. Đi qua sấp xỉ một ngày một đêm chiến đấu, đến bây giờ cách ngày buổi sáng, những thứ này thú nhân hóa ở hắn và tiểu đội thứ 5. Tiêu hao kém không hơn toàn bộ viên đạn hỏa lực tiếp tế. Cùng với toàn thể nhân viên tinh lực, thương thế làm giá, rốt cuộc kém không hơn đánh giết sạch. Những thứ này thú nhân hóa đầu không lớn, còn không có một cái người trưởng thành lớn nhỏ, lực lượng vậy không thể coi thường, nhưng là chúng xuất sắc nhất vẫn là vậy xuất chúng nảy lên lực cùng với tốc độ. Còn có bề mặt vậy miếng vảy lên phối hợp chảy nước, tạo thành dính trượt thân thể, cái này làm cho rất nhiều mới vừa tiếp xúc trồng thú nhân hóa tiểu đội thứ 5 các đội viên. Bị bọn họ loại này dính trượt thân thể. Ăn vào không nhỏ đau khổ, loại này phủ đầy chất lỏng miếng vảy ra, để cho bọn họ trường đau ngay tức thì không cách nào chém đến thân thể dùng sức điểm. Rất nhiều chiến sĩ thậm chí một đao chém tới chúng, nhưng là cũng không giải thích được trơn trượt, thậm chí lưỡi đao dính đến chất lỏng còn có chút rời tay. Cho nên, hết mấy chiến sĩ cũng vì thế bỏ ra bị thương giá phải trả. Bất quá khá tốt. Phản ứng kịp thời các chiến sĩ, vậy tương đối phù hợp phát hiện bọn chúng nhược điểm, cũng chính là những thứ này miếng vảy ở thuốc nổ trước mặt. không có vậy thú nhân hóa thường gặp cứng rắn biểu hiện. Dẫu sao, điểm giao dịch truyền thụ dạy dỗ kiến thức, nói cho tại chỗ các chiến sĩ, phải đối phó thú nhân hóa, trừ phi có hỏa lực nặng cơ giới vũ khí, hoặc là đã gần thân dùng vũ khí lạnh sáp lá cà, chém chết chúng, cho nên nếu không có người dùng súng giới áp chế tốc độ của bọn họ, nếu không rất khó phát hiện bọn chúng cái nhược điểm này. Ở súng ống lớn hỏa lực dưới áp chế, những quái vật này tốc độ và nảy lên không có chút nào ưu thế. Nhanh chóng bị đội viên phát hiện nhược điểm và tai hại. Thẳng đến mấy ngày này quen thuộc, đến bây giờ cứ điểm tiêu phí hàng loạt giá cao dọn dẹp xong. Đường Tăng và tiểu đội thứ 5 các đội viên, từng cái mệt kém không hơn đều phải mệt là, bên cạnh Đường Tăng sai phái đảm nhiệm tiểu đội thứ 5 đội phó người đàn ông. Thở hổn hển, nắm một chai nước đi tới, đưa cho nhìn trong tay máy vi tính đặc biệt yên lặng Đường Tăng. Đội trưởng, uống nước đi, Đường Tăng gật đầu một cái, tầm mắt không có rời đi máy vi tính. Hắn bây giờ đang suy nghĩ tiếp theo ở khu định hải dọn dẹp nhiệm vụ bố trí. Phó đội trưởng nhìn xem hắn bản đồ trong tay, vậy nhìn xem trên đường phố từng cái uể oải các đội viên. Chỉ có thể mở miệng đề nghị, đội trưởng, các huynh đệ từ hôm qua đến bây giờ liên tục chiến đấu. Đều đã bị thương tổn thương, mệt mệt mỏi, còn có mấy cái người bị thương cần sẽ điểm giao dịch tiến hành chữa trị và giải phẫu. Chúng ta có phải hay không cần mở ra chậm một chút nhiệm vụ? Đường Tăng nghe hắn mà nói, ngay tức thì quay đầu lô, cau mày nhìn về phía hắn, làm sao? Như vậy thì không nhịn được, muốn dừng lại nhiệm vụ, hồi điểm giao dịch, phó đội trưởng liền vội vàng khoát tay, giải thích, không, không, sao có thể à, đội trưởng, ta ý nghĩa là, để cho các đội viên nghỉ ngơi chút, điều dưỡng một chút thân thể, cũng để cho bị thương các đội viên khôi phục hạ, đang tiếp tục chiến đấu, ta sao có thể không nghe từ thủ lãnh mệnh lệnh, muốn hồi điểm giao dịch. Nếu là như vậy tiểu đội thứ 5 mặt đều không phải là muốn mất hết. Biết liền tốt, những chuyện này ta trong lòng hiểu rõ. Bị thương nghiêm trọng và hôn mê huynh đệ, có dược tề treo hẳn bây giờ không có sao. Ta cũng liên lạc điểm giao dịch, máy bay trực thăng đã tới đón đưa bọn họ trên đường. Còn lại thương thế không nặng huynh đệ, cũng tại chỗ đợi lệnh, còn như không có bị thương huynh đệ còn có ngươi. Đem trọng thương huynh đệ, chuyển tới chúng ta mới đầu điểm xuất phát chiếm cứ tòa kia bên trong khách sạn. Điểm giao dịch máy bay trực thăng ta ước định ở đó đưa đón chúng ta. Còn có chúng ta tiêu hao viên đạn súng ống những vật liệu này. Hắn cũng sẽ sau đó mang đến, đến lúc đó người an bài các đội viên đem vật liệu chuyển rời qua. Phó đội trưởng đứng lên, nghiêm túc chào một cái. Sau đó tiếp nhận mệnh lệnh, an bài nhân thủ vội vã chuyên chờ trọng thương mấy đội nhân viên đi. Đi qua cái này mấy lần không ngừng chiến đấu, từ trấn biển khu đến bây giờ Chu Sơn. Vậy từ lúc ban đầu điểm giao dịch tụ tập cái này mới tinh tiểu đội. Đến bây giờ lẫn nhau quen thuộc, Đường Tăng cái này đội trưởng, ở bọn họ trong lòng phân lượng và uy nghiêm vậy bộc phát sâu nặng. Từ mới đầu không tín nhiệm. Đến từ rời đi thái độ, đến bây giờ lẫn nhau tín nhiệm và dựa vào, Đường Tăng tiến bộ, tựa như cùng Tưởng Sơn và Ninh Giang các người coi trọng như nhau. Khá vô cùng, chẳng qua là người đàn ông hiện đang cau mày, nhìn trên đường phố mù mịt không có mấy đội nhân viên. Trong lòng đặc biệt khổ não, từ trấn biển khu dọn dẹp cuồng bạo xác sống nhiệm vụ. Bị thương nặng mấy cái huynh đệ. Sau đó lần này Chu Sơn dọn dẹp nhiệm vụ, lần nữa bị thương nặng mấy cái huynh đệ, hắn tiểu đội thứ 5 vốn là 20 người đội ngũ. Ngay tức thì biến thành 10 suất một chút đầu, thậm chí chỉ có chừng 10 cái đội viên, như vậy vận xui và không biết làm sao, để cho hắn cả người đặc biệt khó chịu có chút buồn bực, nhìn các đội viên mệt nhọc không chịu nổi dáng vẻ, hắn cũng chỉ có thể phân phó. Để cho bọn họ tiến vào đường phố bên trong tiểu khu. Ẩn núp đứng lên, nghỉ dưỡng sức điều chỉnh, mới có thể, bởi vì đối với kế tiếp các loại chiến đấu và nguy hiểm Money Converter dùng kiều cầu. Ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://truyen.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-văn-nối-nang-nsi-nối-dui-mai. Hết chương.